mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 827. Ghen, muốn nhỏ mọn như vậy hay không? Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, a, Danh Khả sợ tới mức thiếu chút nữa đem gì đó trong tay quăng ra ngoài, nghiêng đầu nhìn đầu Bắc Minh Dạ chôn ở cổ chính mình, đôi mi thanh tú gắt gao nhíu lại. Dạ, em còn tại vội vàng, đừng nháo. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là lấy răng môi tại trên cổ cô tinh tế một chút gặm, bàn tay to ôm vào trên eo cô lại bắt đầu nơi nơi thăm dò. Hô hấp Danh Khả rối loạn, nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại sợ chính mình kháng cự không chỉ có không thể để cho cô đào thoát, ngược lại chọc giận nam nhân này, để cho hành vi của anh trở nên càng thêm điên cuồng. Cô chỉ có thể trước đem vòi nước đóng, vẫn nghiêng đầu nhìn tóc ngắn của anh như cũ, nói khẽ. Dạ, nơi này là phòng bếp, em còn tại làm việc. Ơ Huyền M, cô thật sự muốn điên rồi, cả rốt cầm ở trong tay thiếu chút nữa nhịn không được hướng đầu anh đập bể. Anh làm sao có thể như vậy? Nơi này là phòng bếp, tùy thời đều đã sẽ có người vào anh. Anh cư nhiên đem cái bàn tay to anh kia từ vạt áo cô dò xét đi vào. Hơi quá đáng, như vậy, để cho cô làm như thế nào? Cô lại ý đồ từ chối hạ, bất an khẽ gọi. Dạ, nếu anh bị bệnh em có thể chăm sóc anh hay không? Bỗng nhiên thanh âm nam nhân oa oa từ cổ cô vang lên. Danh Khả hơi sững sờ, nhất thời liền phản ứng kịp người này. Ghen, cái kia là em trai anh à? Anh cư nhiên ăn giấm chua em trai. Tận tâm tận lực chiếu cố anh ta còn không phải bởi vì xem tại trên phân mọi người là người một nhà. Mặc dù cô không biết cái này nhà còn có thể duy trì bao lâu, nhưng ít ra tại còn không kết thúc bọn họ là người nhà. Ngay cả giấm chua em trai mình đều phải ăn, muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Anh bị bệnh em đương nhiên sẽ chiếu cố anh, nhưng mà anh... A, nhẹ một chút, cô cắn cắn môi, vì không cho người này tại địa phương này điên cuồng, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng bị anh gặm cắn tư vị khôn kể, nhẹ giọng dỗ dành nói. Anh cường hãn như thế, anh đều sẽ không sinh bệnh, cũng không phải những cái gia hỏa thể lực yếu kém nhiều bệnh này. Người là nói tiểu tử kia thể lực yếu kém nhiều bệnh. Mỗ nam tựa hồ bị anh cường hãn mà mỗ tiểu tử thể yếu kém nhiều bệnh loại cách nói này lấy lòng đến chỗ, lực đạo hạ miệng rốt cục giảm bớt chút. Danh Khả lập tức sứ mệnh gật đầu, ừ anh cường hãn như thế, em nghĩ chiếu cố anh cũng chưa cơ hội phải hay không? Lại nói, em chiếu cố anh ấy còn không phải bởi vì hắn là em trai anh. Nếu anh ta không phải người nhà của anh, em mới sẽ không phí tâm tư. Anh không nói lời nào, mặc dù biết rõ cô tại dỗ chính mình, nhưng, vẫn lại là hết giận rồi. Là em trai ruột anh, nhà đầu kia đi chiếu cố quả thật đương nhiên, chính hắn cũng không nói sao. Trường tẩu như mẹ, trên điểm này, anh có thể không thèm để ý. Bất quá, xem cô chiếu cố người khác chiếu cố được thân thiết như vậy anh bỗng nhiên cũng thật sự nghĩ muốn chính mình một trận bệnh nặng xem nha đầu kia có phải hay không so với bây giờ còn muốn tận tâm tận lực. Không cần gặm thay đổi nhẹ nhàng hôn, khí tức cực nóng thủy chung quanh quần tại bốn phía của cô, bỏng đến cô dừng không được một trận hoảng hốt. Hơn nữa hai cái bàn tay to làm càn kia. Cô là người cũng không phải đầu gỗ không cảm giác bị anh lại ôm ấp lại hôn thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa liền đứng không nổi rồi. Có thể đừng ở trong phòng bếp đối với cô làm chuyện quá phận như vậy sao? Cô thật sự muốn hét lên, cháo cách đó không xa còn đang tại từ từ nấu cầm thú này. Gocchuyenaudio.com, trước tiên có thể buông tha cô sao? Bất quá nếu thuyết minh là cầm thú trước cầm thú Bắc Minh Dạ mãn ý làm sao có thể buông tha tiểu thỏ để cho chính mình yêu thích không buông tay? Chờ em đem làm xong việc được chưa? Cả rốt lại vẫn lấy tại trong tay cô, ngay cả công tác tẩy trừ đều đã không hoàn thành, tay cầm thú không muốn lấy ra cô không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa cùng với hắn trong khoảng thời gian này tới nay, thân thể đã bị anh kéo được đặc biệt mẫn cảm, bị anh liền hợp lại. Cô cắn môi, không thể để cho cái loại thanh âm đáng xấu hổ này từ răng môi gian tràn ra, nếu không, người này sẽ càng điên cuồng. Anh không phải nói rồi hả? Em làm của em, anh ôm ấp của anh. Khí thức Bắc Minh Dạ nóng vẫn quanh quẩn tại cổ cô như cũ tựa hồ thật sự không nghĩ tới ngăn cản cô làm việc cô muốn đi kia anh cũng rất phối hợp. Danh Khả lại đóng chặt mắt hít sâu một hơi, anh cũng không dám tại nơi này sằng bậy, nhiều lắm chính là ôm một cái lăn qua lăn lại hai lần, dù sao ngay cả cánh cửa cũng chưa khóa. Cân nhắc như vậy cô rốt cục lại từ từ đem vòi nước mở ra, đem cả rốt phóng tại vòi tẩy trừ. Bắc Minh Dạ coi như nói lời giữ lời, không cắt ngang cô làm việc chính là... Hành động rõ ràng càng ngày càng làm càn, càng ngày càng tà ác rồi. Danh Khả cầm lấy dao, năm ngón tay lấy dao vẫn lại là nhịn không được hơi hơi run lên hai lần anh. Đừng hại em cắt đến đầu ngón tay chính mình. Động tác Bắc Minh Dạ nhất thời chậm lại, bàn tay to ẩm ướt mồ hôi dừng lại chỗ cũ, không dám lộn xộn. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tồi, người này coi như có chút lương tâm. Cắt cái cà rốt cô ít nhất tìm hảo vài phút công phu, bởi vì biết chờ chính mình đem dao găm trong tay để xuống, cầm thú lại sẽ bắt đầu tác loạn. Đã có thể tính cô lại tận lực thả chậm tốc độ, bất quá là một cây cà rốt luôn luôn lại có cắt cho tới khi nào xong thôi, quả nhiên, dao găm vừa mới để xuống, thân thể bỗng nhiên liền ngừng một trận căng thẳng rồi. Cô khẽ gọi một tiếng, dùng lực cắn môi, rất muốn đem bám người phía sau một cước đá ra thế nhưng thật sự một chút khí lực cũng không có rồi. Rất không dễ dàng đem cà rốt cắt bể vỡ phóng tại trong mâm thu được một bên, cảm giác vô lực liền đem cô triệt để chìm ngập, hai tay chống ở trên thớt, hai cái đùi nhuyễn được cơ hồ ngay cả đều đã đứng không nổi. Kỳ thật em cũng muốn anh, phải hay không? Nam nhân phía sau nở nụ cười tà ác, mặt rốt cục từ cổ cô rời, dò lên phía trước đi tìm kiếm môi của cô. Nguyễn Thành như vậy, là muốn sao? Danh Khả không nói lời nào, cô có phần nói không ra lời, một khi mở miệng tuyệt đối sẽ là vụn vặt than nhẹ để cho nam nhân điên cuồng. Để cho anh hôn hai miệng ngoan một chút, Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm mặt cô đỏ ửng khắp nơi, bá đạo mệnh lệnh. Cô hít sâu hai khẩu khí, rốt cục vẫn lại là ngoan ngoãn hồi đầu chủ động đón nhận môi của anh. Phòng bếp nho nhỏ, nhiệt độ ở trong một cái nháy mắt tăng vọt, bất quá là một cái nụ hôn lại để cho hai người tại ngày rất lạnh đồng thời mồ hôi ẩm ướt toàn thân. Khí tức của anh càng ngày càng nặng, bàn tay to nắm tại trên người cô cũng càng thu càng chặt, liền ngay cả nữ nhân cũng tại khí tức nam nhi anh nồng liệt dần dần đánh mất công năng suy nghĩ. Cực kỳ ngoan đón nhận nụ hôn của anh, giống như đối với thần hiến ra bản thân một dạng, ngay cả tâm đều đã tại trong. gocchuyenaudio.com, quá trình dây dưa triệt để khuất phục rồi, chạy không khỏi giam cầm anh đối với cô, mị lực hấp dẫn không hề chỉ có cô có thể cho anh, trên thân nam nhân này cũng tất cả đều là khí tức hấp dẫn, làm cho người ta không ngừng say mê. Tay không biết từ lúc nào bắt đầu từ thớt lấy ra, nắm trên cổ của anh, cô tự động hồi đầu tìm kiếm môi anh nóng bỏng, một lần lại một lần, giống như nếm mỹ thực vĩnh viễn có tư vị như vậy, vĩnh viễn không nỡ buông ra. Nữ hài khó có được chủ động để cho Bắc Minh Dạ cơ hồ triệt để hãm nhập điên cuồng, bỗng nhiên anh trùng điệp thở hổn hển hạ khom người đem cả người cô bế lên, rời xa bếp này, đặt cô ở chỗ cửa sổ không xa, đem cô dùng lực để cạnh cửa sổ. Dạ, đáy mắt Danh Khả lay động một tầng hơi nước mỏng nhạt bởi vì động tình mà hiện ra cô thở phì phò, nói giọng khan khan. Tùy thời sẽ có người tiến vào. Anh biết, mặc dù anh nói anh biết nhưng, bàn tay to vẫn lại là rơi vào trên chân cô, đem vén áo khoác vén đến bên hông. Dạ, kỳ thật cô đã không có bất luận cái nghĩ cách cự tuyệt gì, chỉ là biết rõ, không thể không cự tuyệt. Hiện tại thật sự không phải lúc, cô cách chương.